Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945. Hắn trở về, chỉ thấy vô tận quang mang dần dần tán đi, lộ ra một đạo thân ảnh màu đen. Thân ảnh này nhìn qua có chút chật vật, quần áo rách rách dưới dưới. Nhưng, trừ cái đó ra, trên người hắn không nhìn thấy bất luận cái gì thương thế. Một màn này, làm cho cả Đạo Hóa Học Viện, vô số vương giả đệ tử nói không nên lời một câu. Liên tiếp hơn 10 vị vương giả tự bạo, uy lực khủng bố đủ để cho bát tinh vương giả đều hài cốt không còn. Nhưng là đối mặt Dạ Vương Thể Lạc Vô Song, cũng chỉ là làm hắn quần áo xuất hiện tổn hại, ngoài ra ngay cả một điểm vết thương nhẹ đều không có. Loại thực lực này chênh lệch, tựa như lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe. Chênh lệch lớn để mỗi người đều không nhìn thấy hy vọng. Chẳng lẽ Tạo Hóa Học Viện thật muốn vong sao? Cho dù là Tạo Hóa Học Viện Đại sư huynh Bích Vân không? Lúc này đều sắc mặt trắng bệch, toàn thân hắn nhuốm máu. Chết ở trong tay hắn nhiều địch nhân đạt mấy trăm. Hung hãn khí thế, khiến vô số địch nhân đều cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng là giờ phút này, hắn cũng không nhịn được sinh lòng bi thương. Chỉ cảm thấy thân hãm tuyệt cảnh. A, đột nhiên, một tiếng hét thảm, hấp dẫn chú ý của mọi người. Tạo Hóa Học Viện viện trưởng cùng chú Vương Thể chiến đấu. Tại việc này cũng có kết cục, viện trưởng mặc dù không tiếc thiêu đốt tuổi thọ cùng đan điền, tự hủy căn cơ, vẫn như trước không phải là đối thủ của chú Vương Thể. Bị chú Vương Thể một quyền quán xuyên toàn bộ thân thể. Liền chút thực lực ấy. Cũng dám một người xông lên cản ta. Phế vật Lạc Vô Song cười lạnh. Tại tất cả mọi người phẫn nộ ánh mắt bên trong, Lạc Vô Song một cước dẫm tại viện trưởng trên đầu, đem hắn đầu dẫm dưới đất. Không thể nghi ngờ, đây là một loại to lớn nhục nhã. Đối với một vị thiên bảng vương giả đến nói, loại này nhục nhã so chết đều muốn càng thêm khó chịu. Xúc sinh, buông ra viện trưởng. Tạo Hóa Học Viện trưởng lão muốn rách cả mí mắt, phẫn hận vô cùng, buông hắn ra, cái kia cũng không phải là không thể được. Lạc Vô Song khóe miệng lộ ra một vòng tà mị tiếu dung. Ánh mắt hướng về Tạo Hóa Học Viện chỗ sâu, cao giọng nói, Diệp Trầm Ngư, ta biết ngươi ở bên trong. Hiện tại ra, nếu không Tạo Hóa Học Viện tất cả mọi người, đều sẽ bởi vì ngươi mà chết, lão bà tử, mang nàng đi. Viện trưởng ghé vào Lạc Vô Song dưới chân, khẽ động cũng không thể động. Lúc này, hắn giống như là đã dùng hết khí lực toàn thân, phát ra gào thét, nhưng mà, từ Tạo Hóa Học Viện bên trong, vẫn là đi ra hai thân ảnh. Chỉ thấy Diệp Trầm Ngự áo trắng tuyệt thế, tiên tư ngọc cốt, nàng tóc bạc trắng tựa như ngân hà phất phới, mỹ lệ tuyệt luân, trên mặt nàng mang theo mạng che mặt, khuôn mặt gò má như ẩn như hiện. Vô luận là ai đều biết, mặt này xa phía sau, tất nhiên là một trương khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Lão bà tử, ngươi đang làm cái gì? Ta không phải để ngươi mang Trầm Ngư đi sao? Viện trưởng mở to hai mắt, giận dữ hét, Diệp Trầm Ngư bên cạnh, vị lão phụ kia cười khổ một tiếng. Bất đắc dĩ nói, lão đầu tử, không phải ta không mang nàng đi, mà là ta mang không đi nàng, viện trưởng. Việc này không trách bà, là ta khư khư cố chấp, phải ở lại chỗ này. Diệp Trầm Ngư mở miệng, áo nàng bồng bềnh, tựa như cửu thiên huyền tiên, thanh âm càng giống là tiếng trời. Ta minh bạch khổ tâm của các ngươi, muốn dùng tất cả mọi người mệnh đổi ta một người, nhưng như thế sống tạm, tuyệt không phải ta tính cách. Từ nhỏ đến lớn, vô luận chuyện gì, ta chưa hề tránh lui qua. Diệp Trầm Ngư hai mắt lóe lên. Trên thân xuất hiện một loại bế nghĩa thiên hạ khí chất. Chính như nàng nói như vậy, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng có tránh lui qua. Tựa như tuổi nhỏ thời điểm, nàng một mực yên lặng bảo hộ lấy Ninh Giang. Mỗi lần Ninh Giang thụ cái gì khi dễ, đều là nàng vì Ninh Giang lấy lại danh dự. Tính cách của nàng chi cương mạnh, không thể phá vỡ. Lão đầu tử, đã Trầm Ngư khăng khăng muốn lưu lại. Liền theo nàng nguyện đi, lựa chọn của nàng, không phải chúng ta có thể thay đổi, lão phụ chậm rãi nói. Phàm là cường giả, dù là tuổi nhỏ thời điểm, bọn hắn mỗi một cái quyết định, cũng tuyệt không phải người khác có khả năng dao động. Ai, mà thôi, nghe vậy. Viện trưởng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nói nhảm nói đủ chưa? Lạc Vô Song lúc này nắm chắc thắng lợi trong tay. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Diệp Trầm Ngư. Hí ngược nói, Trọng Đồng có suy tính tương lai năng lực. Ta ngược lại là hiếu kỳ. Ngươi Trọng Đồng, có hay không tiên đoán được Tạo Hóa Học Viện bị ta đạp diệt một màn? Diệp Trầm Ngư tầm mắt buông xuống, thiên cơ loạn, tương lai một mảnh hỗn độn. Ta biết, một cái đại thế muốn đến, mà ngươi cùng dạng này đại thế vô duyên, hả? Lạc Vô Song ánh mắt lạnh lẽo, hai con ngươi sắc bén như kiếm. Ý của ngươi là muốn nói, ta sẽ chết, kỳ thật ngươi sớm đáng chết, chỉ là Ninh Giang đem ngươi giữ lại, không có giết ngươi mà thôi. Diệp Trầm Ngư thanh âm thanh lãnh. Ngươi khí vận không thể coi thường, gặp nạn nhưng gặp dữ hóa lành. Biến nguy thành an, nhưng là ngươi hết thảy khí vận, cuối cùng đều chỉ sẽ vì người khác làm áo cưới. Ngươi hết thảy, đều là Ninh Giang. Hừ, hầu ngôn loạn ngữ, Lạc Vô Song cười lạnh. Ninh Giang bị trục xuất hư vô giới, cũng sớm đã chết không thể chết lại. Ta chỉ tiếc không có tự tay giết hắn, hắn không có chết. Diệp Trầm Ngư chậm rãi phun ra bốn chữ. Đủ rồi. Ta đã nghe đủ nói nhà mần ni, Lạc Vô Song không lãng phí thời gian nữa. Bàn tay một trào, hướng về Diệp Trầm Ngư rơi xuống. Ông ông ông ông, từng đạo quang mang phóng lên tận trời. Tựa như thần kiếm, xé rách bầu trời, chặt đứt Lạc Vô Song ma trào. Chỉ gặp một lần tấm gương tại Diệp Trầm Ngư đỉnh đầu lơ lửng. Từ trong gương, ngưng tụ ra từng đạo chùm sáng. Những quang thúc này lăng lệ vô cùng. Vật này chính là Tạo Hóa Học Viện Đại Thánh chi khí. Hạo ngàn kính mặc dù lợi hại, đáng tiếc tại pháp bảo của ta trước mặt, còn thiếu rất nhiều nhìn. Lạc Vô Song cười ha ha, bàn tay hắn ném đi, nhật nguyệt đàm bay lên trời. Trong hư không cấp tốc biến lớn, hóa thành một ngụm chín trượng phương viên ao. Cái này ao vuông vức, bên trái kim sắc, bên phải màu đen. Một bên lơ lửng một vành mặt trời, một bên thì là lơ lửng ngân nguyệt. Lạc Vô Song hai cỗ thân thể, đồng thời dậm chân mà lên, phân biệt rơi vào nhật nguyệt đàm hai bên trái phải. Diệp Trầm Ngư, đã ngươi không chịu thúc thủ chịu trói, vậy ta cũng chỉ có tự mình xuất thủ, đưa ngươi trấn áp. Lạc Vô Song tay nắm pháp quyết. Nháy mắt, từ nhật nguyệt đàm bên trên hiện ra liên tục không ngừng kim sắc hỏa diễm cùng ngọn lửa màu đen. Hai loại hỏa diễm một âm một dương, tựa như hai đầu hỏa long, hướng phía Diệp Trầm Ngư đánh tới. Hai loại hỏa diễm, chính là Thái Dương Thần Hỏa cùng Cửu U Minh Hỏa. Không thể nghi ngờ, cái này Nhật Nguyệt Đàm, là một tông lai lịch phi phàm pháp bảo, có thể khống chế hai loại hỏa diễm pháp bảo, tuyệt không phải bình thường. Chà mần ni, Diệp Trầm Ngư quát lạnh một tiếng, hạo ngàn kính phóng thích đạo đạo thần quang, chém về phía trước, những quang thúc này lăng lệ vô cùng, cắt đứt hư không, cho dù là thiên vương đối mặt loại công kích này, đều hữu tử vô sinh, nhưng mà, tại Thái Dương Thần Hỏa cùng Cửu U Minh Hỏa trước mặt, hạo ngàn kính uy lực rõ ràng có chỗ không kịp, hai cỗ hỏa diễm phô thiên cái địa tuôn ra. Nhanh chóng vây lại Diệp Trầm Ngư, không tốt. Tạo Hóa Học Viện đám người sắc mặt đại biến. Ngược lại là Diệp Trầm Ngư tỉnh táo vô cùng, hai tròng mắt của nàng bên trong xuất hiện hai cái con ngươi. Liền muốn thôi động Trọng Đồng chi lực, nhưng là theo nàng thôi động Trọng Đồng, đột nhiên, tương lai từng màn cảnh tượng, xuất hiện ở trước mắt của nàng. Hắn trở về, Diệp Trầm Ngư thì thào. Hết chương.